Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, đệ chương 310 Họa Phúc Tương Y chương thức tỉnh Ngân Nguyệt Vương quốc đời thứ nhất. Quốc Vương giải, Ngân Nguyệt Vương quốc đời thứ nhất Quốc Vương Salus liền như vậy biến mất, a thật là phiền muộn đâu, ngàn năm đế vương, một sớm tiêu vong, gì cũng chưa dư lại, người nói hắn đồ cái gì. Vương Diệp đè lại trái tim, kéo trường ngữ điệu than, Lôi Diệp ở Vương Tiểu Diệp trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, Vương Diệp lập tức đối Salus biến mất địa phương được rồi cái ngả mũ lễ, Lôi Mộc bật cười, đại hắc móng vuốt rời đi, lộ ra một con cẩu, uông, uông, đại hắc sợ hãi, kia chỉ kim quang lấp lánh hình thể giống như một đóa yểu điệu hoa tươi siêu đẹp đại trùng tử ngừng ở nó chóp mũi phía trước, tiểu quang bay múa lên, đại hắc hai chỉ móng vuốt ôm lấy đầu, phát ra nức nở thanh, tiểu quang, trở về, muốn dọa đại hắc, hôm nay chính là bọn họ đối phó Salus đại công thần. Nếu không có đại hắc, sự tuyệt đối không có như vậy thuận lợi, tiểu quang hướng về phía đại hắc y y kêu, bồn cầu. Nàng ở khoe ra chính mình mỹ lệ dáng người. Đối phương thế nhưng che lại tình, tiểu quang bay trở về Vương Diệp trên đầu. Rơi xuống, mặt khác phù du quang trùng tắc bay trở về trùng sao. Chúng nó thích nơi này tức. Chúng nó thích ánh mặt trời. Hoa tươi hòa hảo ăn rau dưa. Nếu có mới mẻ thịt vậy bổng, mà này đó vong linh linh hồn. Nga, kia vị thật sự khó ăn. Tràn ngập tuyệt vọng, điên cuồng, phẫn nộ, đố kỵ. Mặt trái năng lượng tràn đầy, tiểu quang cùng Vương Diệp oán giận một hồi, Vương Diệp dầm gì. Có ăn liền tính sai rồi. Tốt xấu có thể lấp đầy bụng. Hoặc là các ngươi coi như nông trùng. Chính mình trồng rau chính mình ăn. Muốn cho rằng biết, các ngươi tiểu vân loại rau dưa cùng trái cây ăn vụng thật nhiều. Muốn ỉ vào tiểu vân dễ nói chuyện liền khi dễ hắn, y. Nhóm mới không có khi dễ tiểu vân. Nhóm thích hắn. Ngươi chỉ nhìn đến nhóm ăn vụng hắn rau dưa. Ngươi như thế nào không thấy được nhóm cho hắn tặng rất nhiều trùng mật. Tiểu quang kháng nghị, Vương Diệp. Hảo sao, nguyện đánh nguyện ai. Quái đến tiểu vân từ cáo trạng, tiểu vân nhân cơ hội đưa ra. Y y, nhóm hẳn là làm cái trại chăn nuôi. Phía trước Lôi Mộc liền cùng ngươi đã nói. Nhưng ngươi vẫn luôn không làm. Nếu ngươi làm cái trại chăn nuôi. Nhóm ăn thịt liền giải quyết, Vương Diệp kiên quyết chịu ở trùng xào chung dưỡng heo dê bò. Gà vịt cũng đúng, xào, y, vậy dưỡng cấp thấp ma thỏ, chúng nó sẽ đào thành động. Còn sẽ hủy hoại đồng ruộng cùng cây xanh, nhưng trùng xào mặt đất nơi nơi đều là động, y. Sẽ, học xong khoa học nuôi dưỡng, Vương Diệp, ngoặc kép, nhà hắn mấy cái oa ngày thường đều đang xem cái gì tiết mục. Tiểu quang còn ở nỗ lực thuyết phục Vương Diệp, yêu cầu bao lớn địa phương, chỉ cần trường điều lồng sắt tầng tầng trồng lên, 500 bình phương tả hữu đất trống là có thể nuôi dưỡng thượng vạn chỉ ma thỏ. Thủ hạ sẽ phụ trách trông giữ, quét tước cùng nuôi nấng, dùng ngươi cùng Lôi Mộc phiền lòng, chúng nó ăn thảo cùng rau dưa, nhóm có thể cùng Tiểu Vân mua sắm. Cũng có thể từ ngoại giới thu thập, tiểu quang muốn nuôi dưỡng tâm thực kiên định, nàng là đã. Nhìn ra, đi theo Vương Diệp hỗn, nàng cùng tay nàng hạ liền khả năng đi ký sinh con đường này. Khả năng phát triển trở thành siêu cấp côn trùng có hại, như vậy nàng cùng tay nàng hạ ăn no. Cũng chỉ có thể dựa gieo trồng cùng nuôi dưỡng, quá như vậy cũng hảo. Có thể trường kỳ phát triển. Dùng lo lắng ngày nào đó xong nguyệt tinh ăn sạch không đến ăn, Lôi Mộc cười đến hành. Vỗ vỗ Vương Diệp bả vai. Cảm thấy tiểu quang chủ ý khá tốt. Nàng nuôi dưỡng. Nhóm về sau cũng liền sầu thịt ăn, tiểu quang lập tức. Thân huynh đệ minh tính sổ. Có thể cho các ngươi một cái bên trong giới. Tặng không là khả năng, Vương Diệp. Ngoặc kép, kia nhóm muốn tính tính các ngươi ăn nhiều ít thứ tốt. Tiểu quang nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nhóm sản xuất trùng mật. Các ngươi cũng không toàn bộ cấp. Tương phản, cấp mới là thiếu bộ phận đi. Vương Diệp giận phản bác y. Tiểu quang thanh âm đại. Liền tính nhóm ký kết khế ước. Thành ngươi khế ước trùng. Làm lão bản, ngươi cũng có thể ngược đãi công nhân. Nên có phúc lợi tổng phải có đi. Cho ngươi cung ứng trùng mật. giúp ngươi đánh nhau, xem như nhóm trước, coi như ngươi cũng trả giá thù lao. Nhưng nếu nhóm thêm vào tiến hành nuôi dưỡng, đó chính là nhóm kiêm chức, là nhóm tài sản riêng. Ngươi muốn ăn thịt, đương nhiên muốn mặt khác trả tiền, Vương Diệp ha hả. Hảo, có thể đồng ý các ngươi ở địa bàn làm nuôi dưỡng. Quá nhớ rõ phó tiền thuê cùng thuế kim, Tiểu Quang. Y dài, tiền thuê liền tính, còn có thuế kim. Vương Tiểu Diệp thật là càng ngày càng vô sỉ. Vương Diệp đánh bại ngàn năm lão quỷ Sa Lớt, cứu vớt Lôi Mộc, đấu võ mồm cũng đấu thắng Tiểu Quang. Chỉ cảm thấy hôm nay chính là hắn may mắn ngày, Mộc Mộc. Ngươi hiện tại thế nào? Vương Diệp nắm lấy Lôi Mộc tay. Nhân quả chi lực tự nhiên mà vậy liền đưa vào thân thể hắn, Lôi Mộc quả thực lấy Vương Diệp không có biện pháp. Nhà bọn họ cái này Tiểu Ba Ba có khi thật là ái nhọc lòng, Tiểu Quang đấu võ mồm thua. Bay đến Đại Hắc đỉnh đầu sinh buồn, cũng nói chuyện, liền ngừng ở chỗ đó, Đại Hắc sợ tới mức thật thể đều phải duy trì. Nhưng ở Tiểu Quang uy hiếp hạ, nó chỉ có thể ngoan ngoãn đỉnh Tiểu Quang. Vương Diệp móc ra ma pháp đăng, chiếu sáng lên chỉnh gian nhà tù. Hắn ở xem xét cái kia thạch đài, trên thạch đài ma pháp phù văn toàn bộ biến mất, Lôi Mộc cũng xác chứng điểm này, nhưng Vương Diệp sợ có di chứng gì. Thạch đài cấp đánh nát, thấy bên trong xác thật cái gì đều không có. Còn những cái đó cục đá tất cả đều chuyển rời đến trùng xào chung, Vương Diệp thậm chí thạch đài phía dưới đào ra một cái động, thẳng đến thu được mỗ lòng ý thức kháng nghị, trùng xào nội. Tiểu Vân nhìn đến một đống cục đá rơi xuống, sờ sờ, đến một cổ cực âm chi lực, vừa lòng gật gật đầu. Đây chính là thứ tốt. Lập tức liền này đó cục đá tất cả đều chuyển rời đến một cái chuyên môn gieo trồng âm tính dược thực khu vực. Điên Dược Vương đối này đó cục đá cũng thực hứng thú. Hắn có thể rác ra tới này đó cục đá đối hắn tăng lên thực lực rất có trợ giúp. Vương Diệp đến Điên Dược Vương nói với hắn, làm hắn nhiều lộng chút cùng loại hòn đá. Hắn lập tức sờ sờ nhà tù mặt khác thạch tài, tựa hồ cùng thạch đài cục đá có chút cùng. Ngươi muốn kiến tạo thạch đài âm thạch sao? Tinh tế thanh âm lại lần nữa truyền vào trong tay Vương Diệp, nghiêng đầu. Hắn phía trước liền tò mò thanh âm này là ai phát ra tới. Hắn suy đoán là nào đó vong linh, nhưng biết là ai là muốn. Ngươi biết này đó âm thạch nơi nào có sao? Vương Diệp đối với thanh âm truyền đến phương hướng hỏi. Lôi Mộc xem qua, thấp giọng hỏi, ngươi ở cùng ai nói lời nói? Một cái vong linh, có lẽ. Một tiểu đoàn sâu kín màu lam nhạt quang mang bay tới, Vương Diệp cùng Lôi Mộc, bao gồm Đại Hắc cùng Tiểu Quang đều nhìn thẳng này đoàn u quang, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Như vậy nhỏ yếu vong linh, liền cái cụ thể hình dạng đều duy trì được, có thể mang các ngươi quá. Nơi đó có rất nhiều như vậy cục đá. Quá Sa Lớt là mặt khác vong linh tới gần. Kia đoàn u quang phát ra tinh tế thanh âm nói, lần này Lôi Mộc bọn họ đều tới rồi, ngươi tên là gì? Như thế nào xưng hô? Vương Diệp hỏi, u quang thở dài. Biết, tất cả đều đã quên, như vậy ngươi trợ giúp là được đến cái gì? Vương Diệp thực trắng ra hỏi, u quang cũng không có vòng cong cong. Cũng không có trợ giúp các ngươi cái gì. Chỉ hy vọng có thể được đến thật sự an giấc ngàn thu. Nhưng hy vọng bị chết muốn thống khổ. Vương Diệp không tới này đoàn u quang nguyện vọng thế nhưng là muốn chết. Lôi Mộc dung hợp Tiểu Mộc Mộc ký ức sau, đối địa cung này đó vong linh liền rất phức tạp. Nơi này một nửa trở lên vong linh xác thật thực đáng giận, nhưng cũng đáng thương lại có thể bi. Còn có hơn một nửa vong linh tác thật là vô tội. Quá rất nhiều vô tội thiện lương vong linh bị nhốt địa cung nhiều năm như vậy, lại bị lặp lại tra tấn. Đại đa số là điên rồi, chính là cũng bị nhuộm thành màu đen, mà bọn họ trước này đoàn u hồn. Quản hắn hiện tại có bao nhiêu đáng thương cùng vô hại. Có thể bị hai vị lão tổ đến lao tù, cũng có thể biết hắn phía trước làm hạ cỡ nào điên cuồng sự. Ít nhất cắn nuốt linh hồn thiếu, ngươi có thể từ từ sao? Vương Diệp, có thể. Chỉ cần đừng làm cho chờ thời gian dài. Ở chỗ này, biết còn có thể duy trì bao lâu thời gian lý trí. Kia khó khăn, u quang, Vương Diệp đáp ứng. Sẽ thật lâu. Hiện tại phiền toái ngươi trước mang tìm Âm Thạch. Âm Thạch ở vào nhà giam mặt bắc. Đại Hắc vừa đến địa điểm liền gâu gâu kêu. Vương Diệp nhướng mày. Sao? Này Âm Thạch phía dưới giống như chính là hắn muốn tìm Hàn Tuyền, mà này đó Âm Thạch căn cứ Đại Hắc hồi ức, quá là một đống bình thường cục đá. Là lúc trước hai vị lão tổ kiến tạo này tòa nhà giam khi lưu lại dư thừa kiến trúc tài liệu, u quang. Đối này đó Âm Thạch thực thèm, nhưng hắn cũng không có tỏ vẻ muốn ý. Vương Diệp khách mà này đôi tiểu sơn giống nhau Âm Thạch tất cả đều thu vào trùng sao, Điên Dược Vương phát ra hưng phấn quái kêu. Hắn phải dùng này đó Âm Thạch trải giường chiếu cùng cải tạo hắn tiểu lâu, có vong linh tới gần. Tựa hồ có điểm mãn. Vương Diệp nhiều như vậy Âm Thạch toàn bộ thu hồi tới, Vương Diệp vung tay lên. Đại lượng phù du quang trùng bay ra, cũng riêng phát ra ánh sáng, làm cho những cái đó vong linh chúng nó dáng người có thể xem cái rõ ràng, các vong linh hô hô hô. Đến mấy chớp công phu, tất cả đều chạy thấy, Vương Diệp, như vậy sợ phù du quang trùng. Xem ra tiểu quang bọn họ vài lần tiến hóa, cũng tiến hóa ra phệ hồn trùng năng lực, quá ký sinh trùng tộc vốn dĩ liền rất am hiểu cắn nuốt tinh. Thần lực, mộc mộc, nhóm nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó liền tế đàn đi. Vương Diệp quay đầu, lôi mộc giơ tay. Chờ một lát, này một khối địa phương năng lượng tựa hồ có thể hấp thu, ngươi là nói âm lực. Vương Diệp tới hứng thú, còn ngồi xổm trên mặt đất, dùng tay chạm đến mặt đất, ngẩng đầu. Nếu dựa theo nhóm bên kia cách nói, nhóm dưới chân hiện tại trạm này khối địa chính là cực âm nơi. Âm dâng lên, mới có Hàn Tuyền xuất hiện, cũng mới có thể bình thường cục đá chuyển hóa vì âm thạch lôi mộc nếu có điều. Âm dâng lên, chuyển hóa, Vương Diệp, đối, mộc mộc ngươi. Vương Diệp phát hiện lôi mộc thế nhưng liền như vậy thình lình mà tiến vào nào đó đặc thu trạng. Thái. Quanh thân dần dần bị hắc ám năng lượng bao vây lại, Vương Diệp lập tức chỉ huy phù du quang trùng đan, làm chúng nó canh giữ ở chung quanh, cấp lôi mộc hộ pháp, mà hắn bản nhân tắc nhanh chóng mà lấy lôi mộc vì trung tâm bố trí một cái năng lượng tụ tập ma pháp trận. Cái này năng lượng tịnh chỉ định loại nào năng lượng, chỉ biết rút ra phụ cận nhiều nhất năng lượng, mà lôi mộc hiện tại liền đứng ở cực âm nơi phía trên. Ma pháp trận này rút ra cũng chính là cực âm chi lực, nếu lôi mộc nói này đó âm lực hắn có thể hấp thu, hơn nữa lôi mộc phía trước cũng chưa phản ứng, cố tình liền ở chỗ này tiến vào đặc thù trạng thái. Có lẽ nhiều chút âm lực đối lôi mộc sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Vương Diệp lại biết hắn hảo tâm thiếu chút nữa làm chuyện xấu, có lẽ là hắn thi triển họa phúc, tương y sử dụng nhiều năng lượng, rốt cuộc. Hắn đến bây giờ đều còn không có cắt đứt luồng năng lượng này. Bởi vì cầu phúc chi lực, bọn họ may mắn phát hiện âm thạch, lôi mộc cũng có thể thuận lợi tiến vào thức tỉnh giai đoạn, nhưng cũng hứa lôi mộc hôm nay được đến. May mắn nhiều, nhân quả chi lực trực tiếp tới tìm cân đối, lôi mộc nguyên bản ở chậm rãi hấp thu những cái đó cực. Âm chi lực. Hắn bản năng biết loại này lực lượng đối với hắn ma chủng cực có chỗ lợi, nhưng hắn làm ma chủng lực lượng chiếm được thượng phong, liền thử này đó âm lực cũng chuyển vận đến hắn sinh mệnh chi loại chung, hắn cũng biết chính mình vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng hắn cảm thấy làm như vậy có thể, liền làm như vậy, mà kết quả cũng tương đối khả quan. Phía trước cây sinh mệnh đã từng nói với hắn quá một ít truyền thừa sự, mà lần này, theo cực âm chi lực tiến vào thân thể, hắn thuộc về cây sinh mệnh truyền thừa rốt cuộc thật thức tỉnh rồi, từ sinh đến chết. Từ chết đến sinh, này vốn dĩ chính là một cái tuần hoàn. Cũng phù hợp cây sinh mệnh bản chất, truyền thuyết không có sai. Cây sinh mệnh là sẽ niết bàn sinh giống loài, nhưng lôi mộc lại có thể hoàn toàn ở vào cực âm hoàn. Cảnh chung, này sẽ đánh thức ma chủng năng lượng tới cùng cây sinh mệnh cướp đoạt chủ khống quyền, hiện tại lôi mộc chạm địa phương liền vừa vặn tốt, đã có thể hấp thụ cực âm chi lực, lại có nhất định khoảng cách, làm lôi mộc có thể tương đối thong dong mà hấp thu những cái đó cực âm chi lực. Làm hắn thu phục ma chủng năng lượng giúp đỡ, âm lực đoạn cọ rửa lôi mộc thân thể ở vài loại trong huyết mạch đoạn cát, lại đoạn dung hợp đen nhánh năng lượng che lấp hết thảy, đã có thể ở lôi mộc tiếp thu cây sinh mệnh truyền thừa mấu chốt đầu. Hắn bỗng nhiên phát hiện nguyên bản còn có thể bị hắn khống chế cực âm chi lực bỗng nhiên biến nhiều. Nhiều đến làm hắn tới cập hấp thu. Nhưng hắn càng là tới cập hấp thu, liền có càng nhiều cực âm chi lực bao bọc lấy hắn, nguyên bản khống chế thực tốt ma chủng chi lực. Nháy mắt bùng nổ, lôi mộc, ngoặc kép, toàn bộ địa cung đều bị vô hình chi lực chấn đến run run, trên mặt đất ở hiến tế trong cung điện. Hiến tế San Man đại đế cùng chúng đại thần chờ đều tới rồi này cổ chấn động, địa chấn. Có đại thần kinh hô, liền phải hướng bên ngoài chạy, San Man đại đế lông mày cũng chưa động một chút. Chỉ quỳ gối phía dưới hai cha con, nhàn nhạt nói, liền các tổ tiên đều mãn các ngươi hai cha con hành vi. Tỏ vẻ tức giận, các ngươi còn có cái gì nhưng nói. Xét hai cha con sắc mặt tái nhợt, bọn họ cảm thấy sẽ địa chấn hoàn toàn chính là đại đế ra tay, nhưng San Man thật không có làm. Cho nên hắn đặc biệt thản nhiên, mà quý tộc cùng các đại thần quản có hay không tin tưởng cái này. Cách nói. Phản lúc này chỉ cần chỉ trích đôi phụ tử kia là được rồi, đang xem diễn hai vị lão tổ ha hả, xa lão. Tổ đối lão thê nói, là ma, là lôi mộc kia hài tử ma chủng chi lực bạo phát. Chính là tế đàn bên kia ra cái gì vấn đề, quản bên kia. Tùy kia hai đứa nhỏ lăn lộn, thực sự có chuyện gì, đại hắc sẽ đến thông chi nhóm. Tượng phu nhân xem diễn xem đến mùi ngon, ngươi xem những cái đó tiểu bối. Thế nhưng tin tưởng San Man cách nói. Người nói nhóm muốn hiện hiển linh. Xa lão tổ lập tức nụ cười giả tạo lên. Phu nhân còn nói hắn càng già càng tiểu. Rõ ràng phu nhân chính mình cũng thực mê chơi. Địa cung chỗ sâu trong nhà giam này cổ bùng nổ ma. Chủng năng lượng so trước kia đều cường đại nhưng lôi mộc trưởng thành. Có thể điều động nhiều năng lượng. Cũng bởi vì hắn ma chủng căn nguyên cấp thu hồi, ma chủng căn nguyên quả thực là bách cập đãi mà. Muốn bày ra chính mình uy lực, nếu ma chủng có ý thức, nó khẳng định hy vọng lôi mộc có thể lựa chọn nó vi chủ thể. Mà là cây sinh mệnh hạt giống, nhưng lôi mộc lại ngốc. Ma chủng cũng thật thuộc về hắn. Này chỉ là một loại môi giới, là một người chân ma tộc trên người huyết nhục. Về sau tên kia ma tộc hoàn toàn có thể mượn từ cái này thông tới tìm hắn. Bám vào người hắn, cướp đoạt thân thể hắn, cắn nuốt hắn ý thức. Hắn nếu có thể chân ma loại năng lượng hoàn toàn chuyển hóa. Như vậy cái này có lẽ sẽ bị khống chế tai họa ngầm vĩnh viễn đều sẽ tồn tại mà mộc tinh linh huyết. Mạch cũng hảo, nhân loại huyết mạch cũng hảo. Đều không thể áp chế ma chủng chi lực cho nên lôi mộc chỉ có thể lựa chọn cây sinh mệnh hạt giống. Làm chủ thể, sau đó ma chủng coi như chất dinh dưỡng đút cho cây sinh mệnh hạt giống. Cũng chính là hắn bản thân, hiện tại, lôi mộc nhưng muốn thu hồi bùng nổ ma chủng năng lượng. Tân khống chế hắn, còn muốn khống chế những cái đó điên cuồng tụ tập ở hắn bên người cực âm chi lực, hắn hấp thu những cái đó âm lực, nhưng ma chủng khát vọng. Ma chủng ở chủ động hấp thu, lôi mộc cũng biết trận này biến cố hoàn toàn chính là Vương Diệp Hảo. Tâm tạo thành, cho nên hắn không có cùng Vương Diệp cầu cứu, cũng cùng Vương Diệp cầu cứu, bởi vì hắn biết này đó cực âm chi lực đối Vương Diệp có chỗ lợi vẫn là có chỗ hỏng, ma chủng hấp thu. Đại lượng cực âm chi lực, càng ngày càng khó khống chế, không có biện pháp, lôi mộc vì khống chế ma chủng, đến quá nhiều cực âm chi lực chuyển nhập tinh linh không gian, Vương Diệp lập tức đến thích hợp vì... Cái gì có như vậy nhiều âm lực từ lôi mộc nơi đó truyền đến. Tuy rằng nhiều, nhưng hắn xác thật giác tới rồi, mà trùng sao hiển nhiên thực thích này đó âm lực. Cũng đi theo chủ động hấp thu, Vương Diệp còn ngăn cản. Hắn cướp đoạt lôi mộc cơ duyên, nhưng lôi mộc đều phải khóc. Trùng sao rời đi một bộ phận cực âm chi lực. Hắn còn nhẹ nhàng một ít. Nhưng tiểu diệp tử thế nhưng trùng sao cùng tinh linh không gian chi gian thông cấp cắt đứt lá cây. Năng lượng nhiều, chạy nhanh rời đi, giúp, lôi mộc rốt cuộc hướng Vương Diệp cầu cứu rồi. Nếu trùng sao có thể hấp thu cực âm chi lực, hắn còn mơ hồ giác đến Vương Diệp đối luồng năng lượng này khát vọng. Hắn đương nhiên sẽ có ngốc hồ hồ một người ngạnh căng, Vương Diệp tiếp thu tới rồi lôi mộc cầu cứu. Tín hiệu. Thế mới biết hắn làm chuyện tốt gì, ách, mộc mộc, đừng sợ, này liền tới giúp ngươi chia sẻ. Vương Diệp đơn giản bước vào ma pháp trận. bắt đầu làm trùng sào trực tiếp hấp thụ này đó cực âm chi lực. Triệt rớt ma pháp trận liền đáng tiếc. Bố trí ma pháp trận này cũng dùng thiếu quý giá tài liệu đâu, lớn. Hắn liền hấp thụ nhiều điểm bái, có Vương Diệp cùng trùng sào khống lưu. Lôi mộc trạng thái cuối cùng lại lần nữa ổn định xuống dưới. Bùng nổ ma trùng năng lượng cũng bị hắn dần dần thu hồi, luồng năng lượng này bị lôi mộc tất cả đều hấp thu tiêu hóa, chuyển rời đến sinh mệnh chi loại chung, cũng làm sinh mệnh chi loại thật trở thành thân thể hắn căn nguyên, sinh mệnh chi loại hoàn toàn chiếm thượng phong, mặt khác ba loại huyết mạch đều bị áp chế đến tầng chót nhất, bàng bạc năng lượng từng vòng tàn ra, nguyên bản bao bọc lấy lôi mộc đen nhánh năng lượng bắt đầu tản mát ra làm sinh mệnh đặc biệt thoải mái đạm lục sắc quang mang, này cổ giác thượng thực thoải mái đạm lục sắc quang mang còn từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán, tựa như vằn nước, đại hắc đỉnh tiểu quang, nhìn chằm chằm ma pháp trận trung tâm kia một đoàn màu xanh lục quang mang. Uông, có cái gì cường đại đồ vật liền phải ra đời. Trùng sao chung. Tiểu Vân cũng bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt xuất hiện kinh hỉ chi sắc, nhóm thụ nhân tộc liền phải có tân bảo bảo ra đời, là lôi mộc. Điên Dược Vương cùng con nhện cận cùng nhau đứng ở trên tường thành. Tiểu Vân cũng nhảy đi lên, cùng thời gian, Xa lão tổ cùng Tượng phu nhân đột nhiên cùng nhau nghiêng đầu nhìn về phía địa cung chỗ sâu. Trong, đây là sinh chi lực. Tượng phu nhân vẻ mặt nhưng nghị mà kinh ngạc cảm thán, Xa lão tổ cũng đầy mặt nghi hoặc. Như thế nào sẽ có sinh chi lực xuất hiện? Này một mảnh ở trước khi chết chính là nổi danh tử vong nơi. Sau lại nơi này cấp những cái đó tiếu con cháu tu sửa địa cung. Mai táng như vậy nhiều người chết cùng cam tâm linh hồn. Là thành cực âm nơi. Ở chỗ này, trừ bỏ một ít đặc thù sinh mệnh. Căn bản không có cái gì vật còn sống có thể sinh trưởng, nhất lộ rõ. Địa cung trung tắc thảo sinh, liền sâu đều không có. Chính là Xa gia trên mộ địa phương cũng đồng dạng như thế, hai vị lão tổ lúc sau. Chính là vài tên thực lực so cường vong linh có ứng, bọn họ ước mà cùng đều nhìn về phía địa cung. Chỗ sâu trong, phương hướng Tây, nơi đó có một cổ khổng lồ năng lượng ở dựng dục. Bọn họ có thể cảm thấy ra tới, hơn nữa luồng năng lượng này cùng địa cung chung tử vong chi lực hảo. Tương phản, tràn ngập bừng bừng sinh cơ, liền trên mặt đất San Man đại đế cũng như là đã chịu cái gì. Mà thả ra chính mình tinh thần lực xem xét khi, răng rắc. Địa cung nơi nào đó vách tường đột nhiên xuất hiện một cái tinh tế cái khe, theo sinh mệnh chi lực. Càng ngày càng nhiều. Địa cung chung cái khe cũng càng ngày càng nhiều, biết từ nơi nào chảy ra dòng nước chảy vào địa. Cung, địa cung chung duy nhất miễn cưỡng có thể xem như thực vật nấm nhóm như là đạt được nào đó. Siêu cấp chất dinh dưỡng. Tốc độ bay nhanh mà đoạn xâm nhập mặt khác thông, nhà giam nội. Nguyên bản chỉ có góc tường mọc ra một chút u ảnh nấm là trường điên rồi. Nhanh chóng lan tràn toàn bộ nhà giam, có vong linh tháo xuống một đóa u ảnh ma quỷ nhét vào trong. Miệng nhấm nuốt, vẫn là giống như trước đây khó ăn. Nhưng cái đầu trưởng thành, ăn xong bụng nhiều ít vẫn là có thể hấp thu đến một chút năng lượng ân. Này năng lượng như thế nào cùng chính mình trong cơ thể nào đó năng lượng cho nhau triệt tiêu. Như là đối vong linh có độc, u ảnh nấm thế nhưng biến thành có thể làm vong linh chúng độc nấm độc. Cái này tin tức nhanh chóng ở toàn bộ lao tù trung truyền khai, rõ ràng đều nói có độc. Nhưng ăn u ảnh nấm vong linh lại càng ngày càng nhiều, Điên Dược Vương nhìn u ảnh nấm thèm. Thấy Vương Diệp chỉ lo lôi mộc, cố thượng bọn họ, khiến cho con nhện cận ra cấp tiểu quang chào hỏi. Làm phù du quang trùng đàn thu thập u ảnh nấm cho hắn, con nhện cận. Chính ngươi như thế nào ra? Ngươi lại là có thể ra, muốn cho rằng hắn biết. Vương Tiểu Diệp đã sớm cho Điên Dược Vương tự do ra vào trùng sao quyền lực. Chỉ là lão kẻ điên chính là cái nhà cũ nam. Thích có việc đệ tử làm thay. Hoặc là chính là tìm đệ tử tiểu đệ. Chính hắn đều chịu rời đi trùng sao, Điên Dược Vương tỏ vẻ. Bên ngoài như vậy nhiều vong linh. Mỗi cái đều so cường đại. Ra sao, làm cho bọn họ biết chính là quãng đời còn lại định. Kia nhiều thật mất mặt. Còn nhện cận. Ngoặc kép, cho nên lão kẻ điên chịu rời đi trùng sao, là bởi vì hắn tử trạch, mà là bởi vì cảm thấy chính mình còn nhỏ yếu. Ra bị người phát hiện thân phận thật của hắn sẽ mất mặt. Hết chương.